Nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Chương 5, vạn kiếp bất phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thiên điện, hỏa ma quân Dực Thiên không ngừng thi triển thuật pháp tạo ra hỏa diễm. Không ngừng thiêu đốt thiên binh, đánh vào chính điện. Trong mắt hắn, chứa đựng đầy hận thù cùng tuyệt vọng và sát khí nồng đậm. Hắn đã nhập vào ma đạo, Thủy Nhi chờ ta sẽ đến cứu nàng, bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ cứu nàng ra. Ma khí dần dần thay thế tiên khí trên cơ thể Dực. Thiên ma khí vây quanh thân hắn ngày càng nồng đậm, thậm chí hỏa diễm cũng ngày càng kinh người. Đây là sức mạnh không thể khinh thường. Quả nhiên không hổ danh là đại ca của ma hoàng viễn cổ, một khi nhập vào ma đạo sức mạnh quả nhiên đáng sợ. Thiên tầng tầng lớp lớp bị hắn đánh lui. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm cứu Thủy Bích. Không còn sót lại một tia lý trí nào. Thiên điện, bà U, ô, một thiên binh hốt hoảng chạy vào thiên điện quỳ xuống nhanh chóng báo cáo. Nương nương không xong rồi, hỏa ma quân đang đánh vào thiên điện, hắn điên cuồng chiến đấu rất đáng sợ, e rằng đã nhập vào ma đạo rồi. Cái gì, toàn điện đều kinh hô, lão quân là người nhanh chóng lấy lại lý trí, vội vàng ra lệnh. Mau hộ giá nương nương rời khỏi thiên điện, nhanh chóng đi tìm Linh Tiêu công chủ, những người khác theo lão phu nghênh chiến, mau. Chúng tiên nhanh chóng hộ giá vương mẫu, nửa còn lại liền theo lão quân. Trong thiên điện tức khắc chỉ còn Thiên Lam cũng Thủy Bích sắp thần hồn tịch diệt. Thiên Lam ánh mắt vô thần nhìn Thủy Bích, giọng nói không khỏi khiến người ta đau lòng. Thủy Bích tỷ tỷ tỷ mau nhìn, xem huynh ấy đến rồi, đến cứu tỷ nhưng mà đã chậm một bước mất rồi. Huynh ấy yêu tỷ như vậy, làm sao có thể chấp nhận sự thật này? Có phải Lam Nhi rất vô dụng phải không? Muội không bảo vệ được tỷ, xin lỗi, đây là những gì muội có thể làm. Lời vừa nói xong, Thiên Lam liền thi triển pháp thuật linh thể màu lam, nhanh chóng tỏa ra bao trùm lấy sợi hồn phách cuối cùng của Thủy Bích, không ngừng truyền tiên khí vào nàng. Thủy Bích, sắc mặt Thiên Lam ngày càng tái nhợt, hơi thở cũng dần yếu ớt. Lam tinh thạch không ngừng xoay tròn quanh thân, cho đến khi một sợi hồn phách cuối cùng của Thủy Bích dung nhập vào người nàng thì cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu. Nàng đã dùng linh thể của bản thân bảo vệ linh thể Thủy Bích. Đó là cộng sinh thuật, nhưng người thi triển thuật pháp sẽ chịu hệ lụy rất lớn. Dực Thiên sau một hồi đại chiến cuối cùng vượt qua khỏi rào cản của thiên binh, xông vào thiên điện, toàn điện lặng ngắt như tờ. Một nỗi lo lắng đè nặng trong lòng hắn, khi vừa nhìn thấy bóng dáng màu lam kia hắn đã mừng như điên lôi. Kéo nàng nhanh chóng ra khỏi điện, nhưng khi nhìn gương mặt kia, hắn liền cứng ngắc tại chỗ. Lam Nhi sao lại là muội? Thủy Nhi đâu, nàng đâu rồi? Tỷ ấy đã bị lão quân. Lời nói đứt quãng chưa dứt, Thiên Lam liền đã gục xuống. Dực Thiên lòng liền rơi vào đáy vực vạn trường. Không dê dê, đó không phải sự thật. Không phải, không, di di, Lam Nhi mau tỉnh, nói cho huynh biết đó không phải sự thật. Lam Nhi tỉnh, muội làm sao vậy? Không ngừng lắc thân thể suy yếu của Thiên Lam, Dực Thiên trong lòng lại dấy lên dự cảm không lành. Không chỉ Thủy Nhi xảy ra chuyện mà cả Lam Nhi cũng vậy. Dực Thiên điên cuồng gào thét, những cột thạch bích ở gần hắn bị uy lực cường hãn nghiền nát, cả thiên điện trở thành mảnh hỗn độn. Linh Tiêu công chủ vừa tới, giọng nói già nua giận dữ. Nghịch đồ, ngươi thật không biết trời cao đất dày là gì. Chỉ có con, người mới có thất tình lục dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên chúng ta vốn không có những thứ đó, ngươi hãy ở trong tế đàn thiên ma mà tự suy nghĩ đi, nghĩ thông suốt rồi mới được nhìn mặt ta. Công chủ nói xong liền phá tan tiên cốt của Dực Thiên, khai mở đọa tiên cốc đánh Dực Thiên vào tế đàn thiên ma. Sư phụ đừng mà, sư phụ đừng mà, đồ nhi sẽ có một ngày con hiểu vì sao ta lại làm như vậy. Ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Thiên Lam trong hôn mê được đưa về Lam Cung, thiên giới một lần nữa trở về với sự yên bình vốn có. Thiên lịch 5.000 năm sau đại chiến tiên ma, hỏa ma quân Dực Thiên bị nhốt vào thiên ma tế đàn. Thủy Linh thần nữ Thủy Bích hồn phi phách tán tan, thành mây khói, đây là kết cục đã được định trước của một đôi thần tiên yêu nhau thắm thiết, vạn kiếp bất phục. Cách chương.